Dụ tội, chương 24, góc truyện audio.com, dịch, QT Edit, đại đạo tự chi thế beta, Anjifo, Hạ Vân Phong vừa mới chuẩn bị xuất môn, người chịu trách nhiệm tìm vệ sĩ cho y, đã mang theo vệ sĩ mới đến đây, Vân gia, đây là vệ sĩ mới tới, hắn tốt nghiệp từ trường cảnh sát, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta tìm được đều là thân thủ tốt. Nhìn thấy sắc mặt Hạ Vân Phong càng ngày càng kém, thanh âm nói chuyện của người phụ trách càng ngày càng cười. Vệ sĩ mới đến, không ngờ lại là Hình Liệt. Hình Liệt mặc áo khoác thường phục, giày ống đạp ở trên bàn. Hắn buộc dây giày chắc chắn, liền hướng Hạ Vân Phong lộ ra tươi cười. Chào buổi tối, hắn lễ phép chào hỏi một câu. Hạ Vân Phong nhìn người phụ trách liếc mắt một cái. Người phụ trách kia còn thao thao bất tuyệt địa nói Hình Liệt thật là tốt. Hạ Vân Phong mí mắt nhảy một chút, y vốn định đuổi Hình Liệt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem Hình Liệt lưu lại. Y thản nhiên hỏi Hình Liệt, cảnh sát cũng kiêm chức, cảnh sát cũng là người, cũng phải ăn cơm. Hình Liệt nghênh ngang ngồi lên sofa trong nhà Hạ Vân Phong. Uống một ngụm trà do Dung Mụ đưa tới. Hạ Vân Phong nhìn hắn. Cảm thấy chính mình mời vệ sĩ, thật đúng là nhiều lần một câu, khẳng định sẽ bị Hình Liệt cười nhạo, y mời vệ sĩ là vì đề phòng Hình Liệt, thật không nghĩ đến tên thuộc hạ này lại ngu như con lừa. Trực tiếp đưa Hình Liệt tới cho y, tay cảnh sát này thật đúng là không đơn giản. Tuổi trẻ như vậy, cũng có chút bản lĩnh bất quá, Hạ Vân Phong đương nhiên cũng sẽ không khiếp đảm, dù sao y cũng là lão đại giới hắc đạo. Từng có không ít cảnh sát ở bên người y cũng chưa bao giờ sợ hãi qua, y liếc nhìn Hình Liệt, nếu con trai ta trở về, hẳn là với ngươi tuổi không khác biệt lớn lắm, Hạ Vân Phong thản nhiên nói ra, khóe môi y giật ra làn khói, đôi nhãn châu lười biếng sâu không thấy đáy, tay Hình Liệt run lên, đem trà vẩy lên trên người, nhưng rất nhanh, Hình Liệt liền khôi phục bình thường. Chẳng phải đêm nay ngươi chuẩn bị muốn đi ra ngoài sao? Cái lão nam nhân này, khi không nhắc chuyện này làm cái gì? Hại hắn thiếu chút nữa bị phỏng. Chết tiệt, không đi nữa, con ta rất nhanh sẽ về. Kỳ thật Hạ Vân Phong cũng là nhất thời cao hứng. Muốn đi hoàng thành nhìn xem, Hình Liệt xuất hiện quấy rầy hành trình của y, nhưng không sao. Nếu gã cảnh sát này có thể làm việc cho bang, vậy trong sở cảnh sát y sẽ thuận lợi rất nhiều. Con trai ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hình Liệt cầm khăn tay lau lau nước trên người. Hắn dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Vân Phong. Vợ ngươi đâu, không ở nhà sao? Hắn hỏi một hơi rất nhiều câu. Hạ Vân Phong mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Một bên hút thuốc, một bên hoãn thanh trả lời hắn. Tần Diễm nhà ta so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi muốn làm vệ sĩ của ta, phải biết phép tắc, nếu như làm trái, ngươi phải rời đi, y trên đùi đắp chăn, tay nâng cái tẩu, bộ dáng đều nhanh ngủ, lười đến mức Hình Liệt muốn bổ nhào qua, nếu muốn thăng chức, ta có thể phóng tin tức cho ngươi ngồi lên vị trí cảnh tư đều được, nhưng mà ngươi phải nghe lời ta, hơn nữa Hạ Vân Phong cảm giác được Hình Liệt đang sờ chân mình. Y chậm rãi mở mắt, liền trông thấy Hình Liệt tiến đến trước mắt, y dùng cái tẩu ngăn mặt của Hình Liệt, với lại không cho phép chạm ta. Hạ Vân Phong bị hắn làm cho đến sắp mắc bệnh liệt dương rồi. Ngay cả khi nhìn ngắm nữ nhân khêu gợi như Hạ Sa, y cũng chẳng đứng thẳng nổi, nếu như lại bị Hình Liệt chạm, vậy khẳng định sẽ bệnh thật à, nếu ta nói không. Vậy thì cút, Hạ Vân Phong dùng miệng tẩu điểm điểm hai má Hình Liệt. Tràn ngập ý cảnh cáo, mà Hình Liệt căn bản không lo chuyện trong chốc lát. Hắn cúi đầu, đang muốn hôn Hạ Vân Phong, bị người túm lên, cách trương,